Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 95, tiểu tổ tông lại xảy ra chuyện rồi. Tả tiểu đa mặt sạm lại, xoa, các ngươi từng cái, có thể hay không nói đến càng không có thành ý một chút xíu. Lòng Vũ Sinh nhìn xem trên tay Thanh Long Thánh Kiếm, đầy mắt đều là yêu thích không buông tay, nói, tả lão đại. Ta cảm giác, ta có thanh kiếm này, đã là chuyến đi này không tệ. Tả tiểu đa hừ một tiếng nói, người chuyến này thu hoạch có giá trị nhất phải làm là khối ngọc bội kia. Còn có chiếc nhẫn kia, thanh kiếm này, đối với ngươi mà nói, hiện tại chỉ là một cái mầm tai vạ. Nhớ kỹ bình thường lúc đối địch, liền vẫn là dùng ngươi lúc đầu thanh kiếm kia đi. Thanh kiếm này, bình thường không nên dùng. Bực này bất thế thần khí, dẫn tới đại họa tuyệt không phải hư ảo. Một tiết này ta minh bạch. Lòng Vũ Sinh gật gật đầu. Chúng ta hay là nên khi nhìn xem thu hoạch, lại cùng lão đại hồi báo một chút. Cao Xảo Nhi đề nghị. Không cần, tả tiểu đa cự tuyệt. Thu hoạch của các ngươi, chính là các ngươi duyên phận. Không cần lại cùng ta nói. Đạt được bí mật gì? Cái gì truyền thừa? Trong lòng mình có vài là được. Tương lai cùng một chỗ, nếu là có cần, chính mình chủ động xuất thủ thuận tiện, không cần đến nói với ta bí mật của các ngươi. Đầu ta hạt dưa dung lượng nhỏ, thịnh không xuống các ngươi nhiều bí mật như vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba người cười to, nơi này không phải chỗ an toàn. Các ngươi đi trước đi, chờ đến riêng phần mình khu vực an toàn, lại tiến hành đến tiếp sau động tác. Tả tiểu đa bắt đầu đuổi người. Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Tranh thủ thời gian nhanh người đi. Ba người cùng đi, Lòng Vũ Sinh. Hai người các ngươi Lỗ Hổng phụ trách đem Cao Xảo Nhi đưa đến Phong Hải bên cạnh. Xác nhận nhân thân của nàng an toàn lại rời đi. Được, Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú liên tục gật. Đầu, ở trên đường có chuyện gì? Cùng Cao Xảo Nhi nhiều thương lượng. Ý kiến có khác nhau thời điểm. Tất cả đều nghe nàng. Tả tiểu đa căn dặn. Minh bạch. Vậy còn ngươi? Vạn Lý Tú hỏi. Ta và các ngươi tẩu tử còn muốn ở chỗ này quá nhiều mấy ngày hai người sinh hoạt. Tả tiểu đa một. Mặt thổn thức. Ta và ngươi tẩu tử. Đều là thuộc về trăm công nghìn việc. Thời gian quá ít. Bận quá. Vì thiên hạ thương sinh. Vì đại lục an nguy. Chúng ta cẩn trọng. Vất vả đến nỗi ngay cả nói yêu thương thời gian đều không có. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi ba người đã một mặt buồn nôn bộ dáng. Đánh bạc tự thân cực tốc, thẳng tắp bay mất, tả tiểu niệm ở một bên. Đỏ mặt mím môi cười, nhìn xem tả tiểu đa nói hưu nói vượn. Trong lòng luôn luôn khoái hoạt cực kỳ. Đám gia hỏa này cuối cùng đã đi. Tất cả đều đi. Tả tiểu đa thở dài. Cái này từng cái. Thật sự là quá đáng ghét. Đi theo phía sau cái mông. Tất cả đều cùng theo đuôi một dạng. Tựa như không có lớn lên một ngày. Tả tiểu đa một mặt phiền muộn. Nhiều người như vậy. Cũng chính là chính ta hơi ổn trọng chút. Không thay bọn hắn suy nghĩ làm sao bây giờ. Tả tiểu niệm thế mà rất tán thành gật gật đầu. Nói. Ta cảm thấy cũng thế. Nhà ta tiểu cầu đát là tuyệt nhất. Tả tiểu niệm câu nói này vừa ra, ngược lại làm cho đến tả tiểu đa có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn là thật không nghĩ tới. Tả tiểu niệm thế mà lại tán thành. Nhịn không được hồ nghi nói. Lời thật lòng. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm nhánh hoa run rẩy. Nguyên lai chính ngươi cũng biết chính mình là đang khoác lác. Ngược lại là còn có một chút điểm tự mình hiểu lấy. Tả tiểu đa tiểu bạch kiểm nhất thời đen. Ủy khuất đến cực điểm nhìn xem tả tiểu niệm. Được rồi, nhà ta tiểu cầu đát mãi mãi cũng là tốt nhất cọc. Tả tiểu niệm ôn nhu an ủi. Không được, tả tiểu đa miết miệng. Muốn hôn thân, muốn ôm một cái, muốn bế một cái. Còn phải xem cởi quần áo ra niệm niệm miêu. Chấm ngoặc kép, cầu đát, ta sai rồi. Ta mới vừa rồi là nói sai. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, vài tiếng thét dài đột nhiên phóng lên tận trời. Bảo tiêu tổ bốn người, trực tiếp từ nơi không xa tuyết lớn bên trong bay lên. Trên không trung, một hồi lâu tự do lắc lư, lay động rơi xuống một thân bụi tuyết, mà đổi thành một cái phương hướng. Đại khái là hơn 10 dặm bên ngoài nơi nào đó, cũng có hai đạo nhân ảnh cũng phóng lên tận trời. Mà hai người này vừa mới vọt lên đến, liền lập tức hướng về phương hướng ngược gấp tật bỏ chạy. Bến bờ, một cái hổ vệ lớn tiếng gào to. Đạo Minh, dừng lại. Nhưng bên kia hai người hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Ngược lại tốc độ di chuyển càng nhanh. Soát lập tức liền không còn hình bóng. Một đám vương bát đàn. Đao vệ hận hận mắng to. Lần này, có các ngươi tốt trái cây ăn. Bên kia càng thêm không có hồi âm. Bốn người lấy lại bình tĩnh. Lẫn nhau nhìn đối phương. Tất cả đều tại trên mặt của đối phương thấy được tràn đầy nghĩ mà sợ. Vừa rồi đột nhiên bị định trụ. Toàn thân trên dưới cái nào cũng không thể động. Ngay cả ngón tay nhỏ. Ngay cả mí mắt cũng không thể chớp một cái. Thẳng tắp từ giữa không trung. Chính mình cũng cảm giác mình là một khối cứng ngắc tảng đá đồng dạng đến rơi xuống. Sau đó tại trong đống tuyết. Nghẹn đến gần chết. Đổi thành người bình thường đã sớm nín chết. Chỉ là bởi vì mọi người tu vi cao siêu. Cho nên, tại nghẹn đến hít thở không thông thời điểm. Mặc dù ngất đi, cuối cùng không đến mức lập tức chết ngay. Bây giờ, rốt cục giải trừ uy áp như vậy. Bốn người chỉ cảm thấy một trái tim phanh phanh nhảy lên. Loại cảm giác này, trước đó chưa bao giờ có. Đây là cảm giác gì? Trên thế giới này, lại có đáng sợ như vậy người. Như vậy uy áp đáng sợ. Làm sao có thể, một người trong đó miệng mở rộng, ra bên ngoài móc. Ba người quay đầu nhìn lại, đều là cảm giác có chút quái dị. Người thế nào đột nhiên cứ như vậy mập đâu? Vị này hộ vệ Minh lộ ra so ngày bình thường khôi ngô nguyên một vòng. Vị hộ vệ này trên thân bốc hơi lấy cuồn cuộn nhiệt khí. Tức giận nói, ta là miệng mở rộng cắm xuống đi. Mãi cho đến đáy, ta sát, nối thẳng thông rót một bụng tuyết. Hiện tại trong bụng, mát lạnh cả người, ta trước vận công thúc thúc. Những cái kia đã tiêu hóa, chỉ có thể một hồi đi tiểu, mẹ nó, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy tên tiểu tử kia đâu, mới vừa rồi còn có thể cảm thấy tà tiểu đa khí tức, hiện tại người đi cái nào rồi, cũng đừng xảy ra chuyện a. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi tìm xem, tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm tại mấy vị kia cao nhân lao ra trước tiên. Liền là quyết định thật nhanh che đậy khí tức chui vào tuyết lớn trong đất. Sau đó lại đăng tuyết rơi ghé qua một hồi lâu. Cao nhân thần tiên đánh nhau. Chúng ta đôi này tay nhỏ chân nhỏ tiểu nhân vật cũng không dám dính vào. Tranh thủ thời gian rời đi là đứng đắn. Tả tiểu đa dẫn đường. Tiểu long phía trước dẫn đường. Một đường tiềm hành ra ngoài không biết bao xa. Rốt cục lần nữa trải qua một chỗ sườn đồi thời điểm. Hai người thuận sườn đồi, chui vào càng sâu sườn đồi trong tuyết động, lại thuận sườn đồi tuyết động dưới đường đi đến sườn đồi nơi tận cùng. Lại dùng đào hang phương thức, từ dưới đáy móc ra một cái hố, vô thanh vô tức chui vào trong đó. Đây là chuyện không có cách nào khác, cũng là hai người có thể tuyển dụng ổn thỏa nhất thủ đoạn. Không phải tà tiểu đa không muốn tứ đại cao thủ đi theo. Trên thực tế, nếu như tà tiểu đa định đoạt, hắn là thật tâm hận không thể. Tứ đại cao thủ liền cái này một mực, lâu dài đi theo chính mình, đi nhà xí đều đi theo cũng không sao. Như thế mới an toàn. Còn uy phong, lần có phái mà, nhưng bây giờ cần đối mặt vấn đề là, lần này, tà tiểu niệm băng phách kỳ ngộ, có chỗ khác biệt, trong đó tường tình không thể để cho người biết được. Ngay cả Long Vũ Sinh bọn người đều bị tà tiểu đa cho đuổi đi. Càng không nói đến những người khác. Băng phách kỳ ngộ sẽ liên lụy đến rất nhiều nhân duyên. Như là tà tiểu đa là thế nào tìm tới chỗ này bảo tàng địa. Trước đó tìm kiếm Thanh Long Thánh Điện còn có thể lý do là tất cả mọi người có cảm giác. Ở giữa còn tại toàn bộ Bạch Đầu Sơn địa giới điên cuồng tìm kiếm lâu như vậy. Đập lâu như vậy. Nhưng lần này, lại cơ hồ là không có chút nào khó khăn trắc trở. Hoàn toàn không có cản trở tìm được. Cái này lại muốn làm sao giải thích? Còn có tầng thứ hai lo lắng lại tại địa giới này, chính là ở vào Bạch Đầu Sơn chân núi lân cận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, càng tiếp cận Đạo Minh Đại Lục khu vực, thậm chí có thể nói chính là Đạo Minh Đại Lục địa bàn. Nếu là Tà Tiểu Đa nói thẳng, hoặc là cứ như vậy hướng bên này động tác, tất nhiên là sẽ bị cản trở. Dù là ngươi có thiên đại lý do, cũng không có khả năng thả ngươi đi qua. Ngẫm lại cũng minh bạch, một khi chạm tới Đạo Minh địa bàn, càng đem đây là chọn đến trên mặt nổi. Đến tiếp sau dấu vết tất nhiên rất nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là Phong Vân hai nhà lãnh địa lợi ích ràng buộc. Chỉ có bằng bốn người kia, chưa hẳn liền có bấy nhiêu nắm chắc có thể bảo vệ được Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm chu toàn. Phong Vân hai đại gia tộc, tất cả đều là sừng sững mấy chục vạn năm đại gia tộc. Nói là tàng long ngọa hổ cũng là tuyệt không là quá. Ai biết trong này, ẩn có bao nhiêu siêu cấp cao thủ. Đây là ai cũng không dám nói. Không nói chính xác sự tình. Liền xem như Tà Tiểu Đa dù nói như thế nào có an toàn nắm chắc. Bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên, Tà Tiểu Đa cũng chỉ có thể dạng này lén lút tiến hành. Thực sự không có cách. Xin lỗi. Chính là bởi vì ở đây, không chung bốn người mất nhiều công sức lục soát khắp Bạch Đầu Sơn. Vẫn là không phát hiện chút gì. Thật lâu đằng sau, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiển hiện vẻ u sầu. Còn không có tìm tới, sẽ không rời đi à? Không có khả năng à? Coi như bọn hắn thật rời đi, chúng ta cũng nên có chỗ phát hiện mới đúng à? Dù sao hiện tại chính là không còn hình bóng, một chút âm thanh đều không cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, khục, tìm tiếp, cũng không dám cứ như vậy trở về. Không bị mắng chết cũng phải bị đánh chết. Hai vị hổ vệ một mặt khổ cực. Không nghiêm trọng như vậy à. Đao vệ chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hổ vệ chỉ là cười khổ một tiếng. Chúng ta tới trước đó, Tả Lộ Thiên Vương đại nhân đã từng nói một câu nói. Lời gì? Đao vệ rất ngạc nhiên. Nếu là hai người này đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi chính ở đằng kia tự sát, ta và ngươi tẩu tử ở chỗ này tự sát. Đao vệ một mặt rung động, Thiên Vương đại nhân còn là lần đầu tiên nói bực này nói. Hai chúng ta lúc ấy thiếu chút nữa không có sợ tè ra quần. Áp lực lớn như núi. Không, há lại chỉ có từng đó núi lớn. Núi cái kia có lớn như vậy áp lực. Chấm ngoặc kép, hai cái đao vệ thân thể rõ ràng rung động một chút. Không đến mức a. Không đến mức, hắc hắc, chân chính khoa trương còn tại phía sau đâu. Hộ vệ một mặt im lặng nói. Ngươi cho rằng, nơi này liền bốn người chúng ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Huynh đắc, chỉ cần vừa đánh nhau, trong hư không có thể lập tức chui ra ngoài một đoàn. Khác ta không biết, nhưng là đỉnh đầu còn có bốn mảnh mây vẫn luôn không đi đâu. Chỉ là bọn hắn cách xa xôi. Chấm ngoặc kép. Trong đó một vị hổ vệ cúi đầu, bất động thanh sắc ngón tay lặng lẽ đi lên chỉ. Đao vệ đáy lòng bị chấn động đến mộng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Như thế, thật trọng yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, cho nên, hiện tại ngươi dám đi. Không dám, tiếp tục tìm đi, thật sự là tiểu tổ tông của ta à. Ai, không có việc gì chơi cái gì mất tích. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì à. Chấm ngoặc kép, nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, người phải chết liền có thêm. Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, báo cáo không? Chúng ta bên này đã báo cáo đi lên. Chúng ta cũng báo cáo. Vậy là tốt rồi. Chính như Vân Nhất Trần nói. Chuyện này, đến cùng có thể làm gì? Căn bản là không tới phiên chúng ta để ý tới. Nói cũng đúng, tiểu tổ tông mau chạy ra đây. Chúng ta cũng liền có thể rút lui. Như thế lo lắng đề phòng, thật không dễ chịu. Quá khó tiếp thu rồi. Chấm ngoặc kép, không phải sao? Chính như đao vệ cùng hổ vệ lời nói, Bạch Đầu Sơn bên này phát sinh sự tình đã sớm truyền đến một đám cao tầng trong lỗ tai. Chuyện này, nhưng lại chỗ nào giấu giếm được chân chính cao tầng người. Đạo Minh Thất Kiếm giờ phút này cũng đã biết chuyện từ đầu đến cuối.